Mặt nạ lọ lem, chương 2, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp chiếu từng hạt xuống mái hiên của ngôi nhà ngói cũ kỹ đã trải qua mấy chục năm. Từ Huyền Linh ngồi trước bậc thềm, tay cầm chặt chiếc mũ rộng vành màu trắng, đôi mắt vô hồn nhìn ra khu vườn mới được tưới nước. Kể từ khi trở về từ bệnh viện, Từ Huyền Linh vẫn chưa nhớ được gì. Đầu cô vẫn chứa những khoảng trống màu đen không có tia sáng nào. Đôi khi ba mẹ gợi nhớ lại những kỷ niệm lúc trước cho cô. Nhưng vô ích, nhìn thấy gia cảnh nhà mình nghèo khó, mà tháng nào cũng phải chi một khoản cho bệnh tình của mình. Cô thấy rất đau xót, Từ Minh vừa ngước lên nhìn trời, vừa đưa tay quẹt những giọt mồ hôi ướt đẫm trán. Ông đã trồng xong luống rau cải. Mong rằng chúng lớn nhanh để có thể mang ra chợ bán lấy tiền. Mấy tháng nay, kể từ khi Từ Huyền Linh bị bệnh, cả nhà đã phải chi rất nhiều rồi. Đang mải mê với những suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ông. Bà à, con muốn đi làm. Ông vội vàng quay lại. Ông không nghe nhầm chứ? Huyền Linh vừa mới xuất viện không lâu, cơ thể còn rất yếu. Vậy mà con bé muốn đi làm sao? Không được, con biết rõ tình trạng của mình mà. Cho dù ta có cho phép, thì nhất định mẹ con sẽ không cho. Con nên bỏ ý nghĩ đó đi. Từ Minh quả quyết nói. Nhưng bà à, cứ thế này nhà mình sẽ hết tiền mất. Giọng nói của Huyền Linh hơi run run. Cổ họng nghẹn lại, ba mẹ có cách, con đừng lo. Liễu Y Nhan từ đâu đi tới? Vuốt mái tóc thẳng mượt của Huyền Linh. Cưng chiều nói. Huyền Linh im lặng, cô biết có nói gì thì ba mẹ cũng không đồng ý, cô sẽ nghĩ cách thuyết phục sau vậy. Huyền Linh đạp xe băng qua cánh đồng rộng, hương cỏ buổi sáng hòa cùng làn gió thổi tới khiến tâm trạng dễ chịu vô cùng. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như hôm nay. Mà chính cô cũng không nhớ, lần cuối mình vui vẻ thế này là lúc nào, nhìn thấy khu chợ đông vui nhộn nhịp phía trước, Huyền Linh cong môi cười nhẹ. Cô đang trông chờ đến lúc bán được đám rau cải trong giỏ xe. Rồi cầm tiền về, trao đổi mua bán xong cũng đã giữa trưa. Thời tiết không còn dễ chịu như lúc sáng nữa. Huyền Linh vừa về nhà đã thấy cơn nước được dọn sẵn. Liễu Y Nhạn nhìn cô cười tươi. Có mệt không con, rửa tay rồi ngồi ăn cơm nào. Họ ăn cơm cùng những tiếng cười đùa vui vẻ. Con đi đâu vào buổi tối vậy? Liễu Y Nhạn lo lắng hỏi, con qua nhà thím Tôn, áo con bị rộng, định nhờ thím ấy may lại. Huyền Linh vừa dắt xe vừa nói, mẹ cô lo lắng nhìn theo bóng lưng con mình, lông mày nhíu lại thật chặt. Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô. Hết độ rồi hoa mong đợi ai, hoa trách móc ai. Thật ra hoa chỉ cần một người kế bên an ủi, giọng ca trong trẻo của Huyền Linh vang lên trong màn đêm. Thật ra chỉ mới 7 giờ tối, nhưng ở đây không có đèn đường, nên mọi thứ chìm vào trong bóng đen như vậy. Huyền Linh cất giọng hát mà không biết phía sau mình đang có một người đi theo. Đi một đoạn nữa, cô cảm thấy sau xe đạp hơi nặng, giống như có gì đó kéo lại. Cô dừng xe quay đầu lại. Hoảng hốt nhìn thấy một bóng người, bóng đen nhanh chóng lao tới bịt mũi cô, mùi tanh nồng của ê tê nhanh chóng truyền vào bộ não. Huyền Linh chỉ thấy trước mắt tối sầm đi, đêm đen lại càng đen, cách chương.